Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, 045 Bùi Gia Chính Quy Đại Tiểu Thư. Chờ đến Quý Viễn ôm một chồng thư ở một đám nhân viên cửa hàng quái dị trong ánh mắt lên xe từ lúc sau, Quý Viễn mới cảm thấy kia nóng rực ánh mắt biến mất. Như thế nào như vậy chậm? Người này làm việc hiệu suất ta thật là rất khó đem sự tình giao cho ngươi xử lý. Tiêu Hàn nói thuận tay cầm lấy một quyển sách, tùy tay lật vài tờ, Quý Viễn chỉ có thể trầm mặc không nói lời nào. Chính mình còn có thể nói cái gì đó đâu. Thật là đủ rồi, nhân gia đã đem chính mình coi là không bình thường. Thiếu gia ngài nói như vậy. Ta mỗi ngày thật sự rất mệt, bên kia đồng thu luyện cùng Bạch Thiếu Môn đã ngồi ở Triệu Minh bọn họ. Nơi trong xe mạt, đồng thu luyện một thân trang phục công sở, trong tay chính cầm đợi chút muốn xuyên áo blau trắng. Người bị tình nghi đã rời đi sao? Cái kia lớn lên thực hắc cảnh sát Lý Nại nhìn nhìn đồng thu luyện. Đã rời đi, chờ đến chúng ta người xác định hắn thật sự rời đi lúc sau chúng ta liền đi hắn chung cư. Đồng thu luyện nhìn chính mình cách đó không xa một tràng 20 nhiều tầng cao lầu. Ở tại đỉnh tầng, như vậy cao tầng tầng cao nhất hẳn là đưa lên mặt tiểu gác mái đi. Triệu Minh sửng sốt trong chốc lát, làm một bên cảnh sát tìm tòi một chút, đội trưởng, là có cái gác mái, lúc ấy là đưa, thực mau bên kia theo dõi người bị tình nghi cảnh sát đã trở lại tới tin tức nói là đã rời đi. Triệu Minh liền mang theo đoàn người thực mau liền bước lên thang máy vào đại lâu thực thuận lợi. Bước lên tầng cao nhất, bởi vì trước đó đã cùng đại lâu quản lý chỗ đánh hảo quan hệ. Cho nên bắt được chìa khóa, chờ đến phòng môn mở ra lúc sau tất cả mọi người là sững sờ ở tại chỗ, phòng thực ám. Bên trong bức màn đều là gắt gao kéo ở bên nhau. Toàn bộ phòng có mấy cái đèn hơi hơi mà sáng lên. Chiếu tràn đầy ảnh chụp tường, mặt trên có ánh huỳnh quang bút vẽ xấu, chính xác mặt tường ảnh chụp giống như là mạng nhện giống nhau. Tựa hồ những cái đó hay từ ảnh chụp chính là ở mạng nhện mặt trên con mồi giống nhau. Triệu Minh duỗi tay đem trong tầm tay đèn mở ra, toàn bộ phòng nháy mắt sáng lên, đem phòng ở chung quanh phong tỏa đứng lên đi, thông chi bên kia, chặt chẽ chú ý người bị tình nghi hướng đi. Một khi phát hiện hắn có chạy trốn hướng đi lập tức thực thi bắt giữ. Lúc cần thiết chờ thông chi tới gần huyện thị phối hợp chúng ta hành động. Người bị tình nghi quá mức phát rồ. Bạch Thiếu Ngôn giúp đồng thu luyện mặc xong rồi quần áo. Đồng thu luyện mang lên bao tay, lấy ra một phen tiểu đèn, đi trước đi vào, ánh đèn hiện ra chính là màu đỏ tím quang. Có thể tinh tường thấy trên mặt đất mặt dấu chân. Đột nhiên đồng thu luyện ngây ngẩn cả người, bởi vì mặt đất có mấy chỗ kéo hành dấu vết, các ngươi chờ một chút, chờ một lát tiến vào. Bạch Thiếu Ngôn đem trong tay cái nhíp cùng tam bông giao cho đồng thu luyện. Đồng thu luyện còn lại là ngồi xổm trên mặt đất mặt chậm rãi bắt đầu thu thập chứng cứ. Tiêu thị. Công ty đỉnh tầng, Tiêu Hàn chính ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở thượng đầu, phía dưới ngồi đầy các cao tầng bộ môn chủ quản. Quý Viễn đứng ở Tiêu Hàn phía sau, phía dưới một cái bộ môn bắt đầu hội báo công tác. Quý Viễn nói xong nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Tiêu Hàn cầm một văn kiện, tựa hồ xem đến thực nghiêm túc nhưng là chỉ có đứng ở Tiêu Hàn phía sau Quý Viễn trong lòng mới. Nhất rõ ràng, bởi vì Tiêu Hàn trong tay văn kiện mặt sau rõ ràng là hắn vừa mới mua trở về thư. Còn ra vẻ tự hỏi trạng. Làm cho phía trước đang ở hội báo công tác cao tầng trên đầu mặt đều là một phen hãn. Bởi vì Tiêu Hàn thần sắc vẫn luôn là thay đổi thất thường. Liền một ánh mắt đều không thưởng cho bọn họ, làm cho mỗi người trong lòng đều là thực thấp thỏm, hảo. Còn có cái gì vấn đề sao? Không có vấn đề nói chúng ta liền tan họp đi. Quý Viễn thật là chủ trì không nổi nữa. Đặc biệt là người nào đó còn chính mình xem mùi ngon. Cái kia tổng tài, Bùi gia sự tình làm sao bây giờ? Bùi gia đại tiểu thư lại đây, đang ở phòng họp, đã đợi hơn 2 giờ. Tiêu Hàn lúc này mới đem thư buông, chỉ là cười, kia tà mị khóe miệng thoạt nhìn đặc biệt hoặc nhân, nhưng là Quý Viễn chỉ cảm thấy trong lòng một trận ác hàn. Thiếu gia lại suy nghĩ cái gì à? Đi phòng họp, Tiêu Hàn nói đem thư hướng trên bàn một phách, cái kia như vậy tươi đẹp nhan sắc, mặt trên viết ai ngờ nữ nhân tâm, mấy chữ chính là thứ gì? Sở hữu cao tầng nhìn chằm chằm kia quyển sách, mỗi người đều cảm thấy cả người đều không tốt, Tiêu Hàn đã cất bước đi ra ngoài, Quý Viễn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đi qua đi đem thư cầm lên, tan họp. Tiếp theo Trang Khí Định Thần Nhàn đi ra ngoài, Quý Viễn sẽ nghị thất môn đẩy ra. Bên trong có hai người, một cái đứng một cái ngồi, ngồi nữ thoạt nhìn số tuổi không lớn, cũng liền 25 đến 26 bộ dáng, một đầu như mực tóc dài, thập phần quy củ rối tung trên vai, chính là một cây tóc đều không có nhếch lên tới, một thân màu xám nhạt váy trang, mặt mày cùng Bùi Tử Đồng có vài phần tương tự. Nhưng là Bùi Tử Đồng trên người mặt có một ít phong trần khí. Nhưng là trước mắt nữ tử trừ bỏ đoan trang vẫn là đoan trang, đặc biệt là chính là ngồi ở chỗ kia. Thời điểm đều là không chút cầu thả, tựa hồ mỗi cái động tác đều là luyện hơn 1000 biến bộ dáng. Mà giờ phút này thấy Tiêu Hàn, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nhưng là nháy mắt liền dập tắt, đứng lên, nhẹ nhàng cười. Chính là khóe miệng dơ lên độ cung đều là như vậy không chút cầu thả. Tiêu Tổng, Bùi Đại Tiểu Thư như thế nào trở về ta công ty? Tiêu Hàn nói tản bộ đi tới Bùi Tư Nhan đối diện ngồi xuống. Thập phần tùy ý nhếch lên chân, duỗi tay ý bảo Quý Viễn. Quý Viễn lập tức đem trong tay thư giao qua đi. Tiêu Hàn tùy ý phiên thư, nhưng là Bùi Tư Nhan nhìn đến kia thư tên trong mắt hiện lên một tia hung ác. Bùi Đại Tiểu Thư, lúc này các ngươi Bùi gia chẳng lẽ không có sự tình yêu cầu ngươi xử lý sao? Như thế nào có tâm tình tới ta nơi này? Tiêu Hàn khẩu khí mang theo một ít nhẹ trọn, thập phần tùy ý, đặc biệt là kia màu lam con ngươi dương lên, cả người liền có vẻ thập phần nhẹ trọn, nhưng là hắn giơ tay nhấc chân vẫn là mang theo sinh ra đã có sẵn quý khí. Bùi Tư Nhan gắt gao nhìn chằm chằm kia quyển sách tên nhìn vài phút. Không nghĩ tới Tiêu Tổng yêu thích như vậy đặc biệt à. Ta yêu thích đặc không đặc biệt cùng ngươi quan hệ không lớn đi. Tiêu Hàn vừa nói sau, Bùi Tư Nhan trên mặt như cũ là gặp biến bất kinh thần sắc. Tiêu Hàn đột nhiên trong lòng hiện lên một tia ác thú vị. Bất kỳ nhiên nghĩ tới cái kia rõ ràng ở người khác trước mặt cũng là lạnh nhạt hình như là khối. Băng nữ nhân, nhưng là chính mình tới gần nàng tựa hồ là có thể hòa tan thành một uông thủy nữ nhân. Nghĩ liền không tự giác cười, Bùi Tư Nhan quy củ đặt ở trên đùi mặt tay nháy mắt buộc chặt. Quý Viễn còn lại là có vẻ đặc biệt bất đắc dĩ. Thiếu gia, ngài còn có thể đừng cười như vậy nhộn nhạo sao? Này còn có khác người đâu, ta biết cùng ta quan hệ không lớn. Ta chỉ là muốn thỉnh cầu Tiêu Tổng xem ở chúng ta hai nhà có điểm giao tình phân mặt trên buông tha. Bùi ra đi, Bùi Tư Nhan nói thanh âm cũng trở nên càng ngày càng nhỏ. Ta biết ngươi đối Bùi Tử Đồng cách làm rất bất mãn. Ngài cũng nên biết nàng không có gì giáo dưỡng. Chúng ta Bùi ra nguyện ý gánh vác Tiêu Thị bởi vì chuyện này sở hữu tổn thất. Ngài xem, ngươi cho rằng các ngươi Bồi đến khởi sao. Tiêu Hàn trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, xem Bùi Tư Nhan một trận kinh hãi. Nói nữa, điểm này tổn thất đối với chúng ta Tiêu gia không tính cái gì. Bất quá các ngươi Bùi gia vì cấp thư sinh nữ làm được cái này phân thượng ta nhưng thật ra có chút tò mò, chẳng lẽ nàng còn có thể cho các ngươi mang đến lớn hơn nữa tiền lời. Bùi Tư Nhan trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng là thực tốt che giấu đi qua. Nhưng là Tiêu Hàn lại cười đến càng thêm nhộn nhạo. Chuyện ngoài lề, đầu tháng mấy ngày nay đều vội vàng luận văn biện hộ. Hôm nay xem như kết thúc, Tôn Cảo cũng không có điều. Bởi vì hôm nay trang đầu đề cử lạp, cho nên xong càng a. Đây chính là mới mẻ ra lò một chương, về phía dưới tình tiết một ít giới thiệu ha. Bởi vì nữ chủ bổn ra cùng lệnh hồ ra sự tình sẽ có chút phức tạp. Cho nên gặp qua một thời gian tự thuật, hiện tại chủ yếu là nói một chút Bùi cặn bã sự tình. Hơn nữa nữ chủ khuê mật cùng nàng chồng nuôi từ bé lên sân khấu. Lo lắng người nhiều nhìn hoa mắt, cho nên đồng ra sự tình điều chỉnh ở phía sau thuyết minh. Bổn văn thật là sủng văn, thiệt tình không có gì ngược điểm, mọi người đều yên tâm ha. Đầu tháng tuyệt đối là thân mụ, hết chương.